Chương 756, Lý Đại kiếm tiên tình cảnh. Lý Phù Giao không thể ly khai Thanh Thiên Thành, bởi vì tại hắn ly khai rượu kia bất chấp mọi thứ lúc trước, tiên kiến đến không phải người bên ngoài, mà là Thanh Thiên Quân. Phong Lữ người này, tính tình vẫn luôn có chút phóng đãng, mặc dù là tại Yêu Quân Phong Tuyền trước mặt, cũng là như thế, thế nhưng là tại Phong Tuyền trước người, hắn là cái kia đáng giá nhất coi trọng vãn bối, tự nhiên có thể phóng đãng một phen, thế nhưng là tại Thanh Thiên Quân trước mặt, hắn cái gì cũng không phải, cho nên liền phải nghiêm túc rất nhiều. Nhất là lúc Thanh Thiên Quân bước vào tử quán lúc miệng, Phong Lữ cũng đã tỉnh rượu, hắn lúng túng đối với Thanh Thiên Quân cười cười, liền phải ly khai, nhà mình thúc phụ cái này nhiều lần ra tay đều là nhằm vào Thanh Thiên Quân, mặc dù là Thanh Thiên Quân sẽ không cùng hắn tên tiểu bối này không qua được, nhưng mà Phong Lữ tuyệt đối sẽ không cảm giác mình tại Thanh Thiên Quân trước mặt, có thể nói được trên lời nói. Thanh Thiên Quân nhìn xem Phong Lữ, lạnh nhạt nói cho ngươi biết thúc phụ, lần sau lại đến Thanh Thiên Thành, ta khiến cho hắn không cần đi rồi. Phong Lữ liên tục gật đầu. Yêu Quân đại nhân nói đúng, tiểu chất sau khi trở về cùng với thúc phụ nói chuyện này. Thanh Thiên Quân không để ý tới nữa hắn, nhìn xem hắn sau khi rời khỏi, liền đi tới, nói ra vò rượu. Cái kia bán rượu phu nhân nhìn Thanh Thiên Quân liếc, hướng phía đằng sau thối lui, rất nhanh liền không thấy tung tích. Rượu này bất chấp mọi thứ trong, cũng chỉ có Lý Phù Giao cùng Thanh Thiên Quân hai người. Hai người kia, lúc trước tại trên đường phố nói qua một lần, hiện tại cần, chính là lần thứ hai. Bất quá cái này lần thứ hai, liền phải nghiêm túc quá nhiều. Lý Phù Giao uống một hớp rượu, quyền cho là cho mình rất tăng thêm lòng dũng cảm rồi. Thanh Thiên Quân nhìn xem hắn, suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta vẫn luôn biết rõ Bạch Trà chính là Bạch Trạch nhất tộc, hắn ăn nhiều như vậy thịt dê nướng, Bạch Trà mặc dù là che giấu được cho dù tốt, cũng có thể bị hắn liếc xem thấu, chỉ là xem thấu không nói mặt mà thôi. Lý Phù Giao không biết Thanh Thiên Quân nói cái này làm cái gì, nhưng vẫn là rất nhanh liền đi theo đáp lại nói, vậy hôm nay là hắn muốn phá cảnh. Thanh Thiên Quân nói ra, hắn tính kế tính tới tính lui, liền là muốn trở thành Thương Hải, muốn hảo hảo nhìn xem Bạch Trạch nhất tộc, hắn cảm thấy ta nhất định sẽ ngăn hắn lại, nhưng lại không biết ta không có nhàm chán như vậy. Bạch Trà trở thành Yêu Quân sau đó, hắn về sau muốn ăn thịt dê nướng không thể ăn Bạch Trạch nhất tộc rồi. Lý Phù Giao nói ra, Yêu Quân lòng dạ rộng lớn, thế gian hiếm thấy, cái này là 10 phần ngựa thí thoại, bất quá tự hồ Thanh Thiên Quân còn có chút hưởng thụ. Thanh Thiên Quân hỏi, ngươi đi Phật thổ, liền là vì cầu 6000 năm trước chân tướng, hiện tại chân tướng đã biết. Lý Phù Giao gật gật đầu, biết rõ loại chuyện này, người bình thường có thể giấu giếm được, nhưng mà đối với Thanh Thiên Quân, hoàn toàn không phải là bí mật. Thanh Thiên Quân nói ra, đã như vậy, yêu tộc cùng nhân tộc giữa, nhất là yêu tộc cùng kiếm sĩ nhất mạch chuyện giữa, ngươi xử lý như thế nào? Thanh Thiên Quân cũng không nói gì những cái kia hư nhược đầu mông não đồ vật, trực tiếp liền đã hỏi tới chỗ hiểm. 6000 năm trước, tuy nói là nho giáo cùng đạo môn liên hợp yêu tộc, nhưng cuối cùng đại chiến chủ lực còn là yêu tộc, khoảng này sổ sách không biết nên như thế nào tính. Lý Phù Giao hỏi, Triêu Kiếm Tiên là Yêu Quân bằng hữu, tuy nói là hỏi, nhưng kỳ thật càng giống là trần thuật một sự thật, cái này vốn cũng chính là chuyện này thực, Triêu Thanh Thu bằng hữu rất ít, chỉ sợ không có mấy người, Thanh Thiên Quân nhất định tính một cái trong đó. Thanh Thiên Quân nhìn xem hắn không nói gì, cái này là cam chịu. Triêu Kiếm Tiên cũng biết 6000 năm trước sự tình, nhưng mà Triêu Kiếm Tiên cái gì cũng không có làm, Triêu Thanh Thu tuyệt đối là cái này thế gian cái thứ nhất biết rõ 6000 năm trước kiếm sĩ suy bại kiếm sĩ, nhưng mà hắn cũng không có làm gì. Cũng không nói gì chạy đến yêu tộc đại sát một thông, cũng không có cùng Thanh Thiên Quân đoạn tuyệt quan hệ. Lý Phù Giao còn nói thêm, Triêu Kiếm Tiên biết là không phải đen trắng, ta tuy rằng không bằng Triêu Kiếm Tiên, nhưng mà điểm này, ta vô cùng rõ ràng. Thanh Thiên Quân lại hỏi, ngươi mặc kệ, hắn mặc kệ, nhưng mà các kiếm sĩ muốn xen vào. Lý Phù Giao nói ra, cái khác kiếm sĩ chém ngươi, cũng không phải ta chém ngươi. Những lời này nói có chút ý tứ, nhưng rất trắng ra, cũng chính là tại nói với Thanh Thiên Quân. Mặc dù nhân tộc kiếm sĩ cùng yêu tộc muốn phát sinh đại chiến, cái khác kiếm sĩ muốn tới giết ngươi, ta mặc kệ, dù sao ta không ra tay. Thanh Thiên Quân nhíu mày nói, ngươi rất có thể trở thành sau đó kiếm sĩ lĩnh tụ. Lý Phù Giao nói ra, đây chẳng qua là khả năng, hơn nữa, không phải đánh, ta Thanh Yêu Quân giam lại là xong rồi, ta tìm cùng Diệp Thánh Trấn Yêu Oản không sai biệt lắm pháp khí, cái gì đều có thể giải quyết, không phải đối mặt Thanh Thiên Quân thời điểm, không nhất định phải cuộc chiến sinh tử. Thanh Thiên Quân cả giận nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng ta? Lý Phù Giao có chút ủy khuất nói, chẳng lẽ lại người còn muốn giết ta hay sao? Thanh Thiên Quân lần thứ nhất phát hiện với cái gia hỏa này có chút cần ăn đòn rồi, bản thân khuê nữ tại một ngày, hắn liền một ngày giết không được Lý Phù Giao, loại chuyện này, đã rõ ràng được rồi, đã liền Lý Phù Giao mình cũng đã nhìn ra. Thanh Thiên Quân mặt không biểu tình nói, như thế nào lôi không có đem ngươi đánh chết? Lý Phù Giao nghe được cái này, liền nghĩ đến sau đó phá cảnh thời điểm, khẳng định thanh thế càng lớn, tránh không được còn muốn bị những thứ khác Thương Hải tu sĩ nhìn chằm chằm vào. Sắc mặt hắn có chút khó coi, nhưng không nói gì thêm. Bản thân Thanh Thiên Quân khuê nữ đều cho rẻ chạy, Thanh Thiên Quân nói điểm không đến nơi đến chốn đấy, Lý Phù Giao cảm thấy không có vấn đề. Thanh Thiên Quân còn muốn nói gì, có thể lại cảm nhận được mấy thứ gì đó, liền không nói thêm lời. Hắn quay người ly khai tử quán, nhưng vẫn là chưa quên lời nói chớ vội đi. Lâm Hồng Trúc đứng ở đường đi bên cạnh dưới mái hiên, tán đã đặt ở một bên, không còn là ngửa đầu nhìn xem Lâm Hồng Trúc, trong mắt tràn đầy mong đợi. Lâm Hồng Trúc cảm thấy đầu có chút lớn, nhưng còn không có nói chuyện. Lâm tiên sinh, không há hốc mồm, không có lúc trước như vậy co quắp rồi. Lâm Hồng Trúc năm đó lần thứ nhất tại trên thảo nguyên chứng kiến cái cô nương này thời điểm, liền cảm thấy nàng có chút không giống nhau, bằng không cũng sẽ không cùng nàng một đường đồng hành. Lâm tiên sinh, ta mặc dù là yêu, nhưng mà ta không hỏng đấy. Không trừng mắt một đôi mắt to, giống như là cái làm sai sự tình hài tử, nhưng trên thực tế nàng một chút sự tình đều không có làm sai, ngược lại là tại làm một kiện chuyện tốt đẹp tình. Ta cũng không nói gì ngươi là yêu không tốt. Lâm Hồng Trúc ngửa đầu nhìn xem trời, nhìn xem trận kia mưa, không hỏi, Lâm tiên sinh. Lâm Hồng Trúc không nói chuyện, Lâm tiên sinh, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi là Thương Hải tu sĩ, ta là tiểu yêu, chúng ta không thích hợp rồi hả? Lâm Hồng Trúc nói ra, trên con đường lớn, trước sau mà thôi, đều không phải là cái gì đại sự, đi lên phía trước, ở phía sau, đều không trọng yếu, không còn nói thêm, như vậy Lâm tiên sinh ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Lâm Hồng Trúc như vậy một cái độc lai độc vãng nhiều năm như vậy người, tại sao có thể có thiên tượng là như bây giờ, trở nên chân tay luống cuống? Hắn nhìn lấy màn mưa, ý đồ nói sang chuyện khác, ngươi không biết trận mưa này còn có bao lâu mới có thể chấm dứt, tựa như ngươi không biết buổi tối hôm nay bao lâu mới có thể hắt như vậy. Được rồi, đây thật là một cái rất không thú vị chủ đề. Lâm Hồng Trúc thở dài, lại một lần nữa đem đầu quay tới nhìn xem không, sau đó mới lên tiếng, trước ngươi hỏi là cái gì kia mà. Không lại một lần nữa nói ra, Lâm tiên sinh, ngươi có phải hay không yêu thích ta nha? Lâm Hồng Trúc lúc này đây trịnh trọng chuyện lạ nói, đúng vậy a. Không vừa bắt đầu có chút không thể tin, nhưng mà rất nhanh liền vui vẻ nhảy dựng lên, nhìn xem Lâm Hồng Trúc nói ra, cái kia Lâm tiên sinh, ngươi có muốn hay không lấy ta? Lâm Hồng Trúc gật gật đầu, nói một tiếng tốt, chúng ta đây có thể sinh nhiều hài tử đấy. Lý Phù Giao tại tử quán trong nghĩ đến Thanh Thiên Quân trước khi rời đi cái kia lời nói, rốt cuộc muốn nhường hắn chớ vội đi là vì cái gì? Hắn đã uống vài ngụm rượu, muốn quay đầu nhìn xem bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng mà không biết vì cái gì, vừa không có quay đầu, lại đã uống vài ngụm rượu, Lý Phù Di và Am, Exit, U chợt nghe một hồi tiếng bước chân, hắn theo bản năng liền muốn quay người, thế nhưng là thời điểm này, trong lòng một mực vang lên một giọng nói nhường hắn không muốn quay người. Lý Phù Giao trong nội tâm có chút vội vàng sao động, nhưng còn không có quay người, thẳng đến tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, sau đó liền đã không có âm thanh. Lý Phù Giao trong nội tâm lột bột một tiếng, Lý Đại Kiếm Tiên, đã lâu không gặp a. Nói cho cùng, còn là người nọ mở miệng trước, thanh âm thanh thúy, nhưng là có chút vẻ mệt mỏi. Lý Phù Giao thừa dịp còn không có quay người, liền sửa sang lại một phen quần áo của mình, lúc này mới lau một cái miệng, quay đầu sau đó, mang theo mỉm cười nói, đã lâu không gặp. Đứng trước mặt lấy đấy, là một cái thanh sam nữ tử, dáng người cao gầy, nhìn xem cũng chỉ là so với Lý Phù Giao thấp một cái đầu mà thôi. Tuy rằng có chút địa phương còn là không có thay đổi gì, nhưng mà so với trước đó lần thứ nhất gặp mặt lại muốn có chút bất đồng, so với năm đó lần thứ nhất gặp mặt, càng là còn muốn bất đồng. Tại yêu thổ, còn trẻ như vậy nữ tử rất nhiều, chỉ là có cái này khí chất, trưởng thành cái dạng này đấy, chỉ có một người, người kia tên gọi là Thanh Hòe. Lý Phù Giao nhìn xem cái này mong nhớ ngày đêm nữ tử, có chút khẩn trương, trong lòng bàn tay rất nhanh liền đều là mồ hôi, phía sau lưng đều ướt đẫm. Lý Đại Kiếm Tiên, ngươi làm sao vậy? Thanh Hòe nhìn xem Lý Phù Giao, trong mắt tâm tình không quá đậm đặc, nhưng nhìn xem cũng không giống là có vẻ tức giận. Lý Phù Giao cười cười, che giấu lúng túng, sau đó rất nhanh đã nói, lúc trước ta đã thấy cha ngươi rồi, yêu quân còn là phong thái như trước, đây đều là nói nhảm, như là Thanh Thiên Quân người như vậy, có rất ít xảy ra vấn đề thời điểm. Thanh Hòe nhìn xem hắn, không nói gì, chính là như vậy nhìn xem. Lý Phù Giao bị nhìn xem trên trán đều là mồ hôi, hết lần này tới lần khác lại không dám thò tay đi lau. Thanh Hòe nhìn hắn một cái, không biết trong lòng có phải hay không đã thở dài nhiều lần, nàng thò tay đi thay Lý Phù Giao trên trán xóa sạch qua mồ hôi, sau đó lại đưa tay lau đi Lý Phù Giao trong lòng bàn tay mồ hôi, đều là cái đăng lâu kiếm sĩ rồi, còn cái dạng này. Thanh Hòe lúc nói chuyện, không có xem Lý Phù Giao, Lý Phù Giao lúc này mới thở dài một hơi, chỉ là rất nhanh Thanh Hòe liền hỏi, ngươi đi Phật thổ nữa a? Lý Phù Giao mới hòa hoãn tới đây, lần này, tim đập liền một lần nữa gia tốc, nghìn trốn vạn trốn, đều là trốn không thoát chuyện này a. Lý Phù Giao nghiêm trang nói, cái chỗ kia không có gì đẹp mắt, thật sự rất bình thường, chính là đèn lồng có điểm ý tứ. Thanh Hòe ồ một tiếng, sau đó cười nói, kỳ thật cô nương cũng rất có ý tứ đi. Lý Phù Giao thần tình như thường, cái gì cô nương? Thanh Hòe liếc mắt nhìn hắn, nhìn xem hắn cái dạng kia, thiếu chút nữa cười ra tiếng, chính là kia cái lại đẹp lại có thể đánh vị kia. PS, ta lần đầu tiên trong đời muốn sửa văn, liền sửa phía trước Lâm Hồng Trúc tại trên thảo nguyên nhìn thấy không không lần thứ nhất, cái kia tình cảnh, ta lúc đầu làm sao lại không có nhường Lâm Hồng Trúc ra tay.